Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, Sa Dũng đến Xuyên. Từ ra trong đại viện, Quan Kỳ đứng tại Tần Vũ bên cạnh, biểu lộ kinh ngạc hỏi, để ta phụ trách một đám, đây là ý gì a? Tần Vũ gác tay đi lên phía trước, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Kỳ, ngươi ở bên trong vì mọi người chờ đợi nhiều năm như vậy. Ta mặc dù bình thường không nói, nhưng trong lòng là có ít. Chúng ta cùng thời kỳ lão huynh đệ, hiện tại mỗi người trong tay đều cầm một đám, mà trong tay ngươi không có chuyện làm, vậy liền không nói được. Quan Kỳ trầm mặc, thúc ca không có, lão nhị bên kia cũng thiếu nhân thủ. Tần Vũ xoay người nhìn về phía Quan Kỳ, vừa rồi ta cùng hắn thương lượng một chút, muốn để ngươi đơn độc lôi ra đến, phụ trách nhị long cương hướng bắc sinh ý. Hắn rất đồng ý, Tiểu Vũ, chuyện này, ngươi hãy nghe ta nói hết. Tần Vũ khoát tay đánh gãy Quan Kỳ, sắc mặt nghiêm túc nhìn nói với hắn, ta vừa tới Tùng Giang thời điểm, bên người bằng hữu cứ như vậy mấy cái, không có các ngươi đám người này bám lấy, ta đi không đến hiện tại. Mặc dù ngươi ở bên trong khoảng thời gian này, chúng ta câu thông rất ít, nhưng, trước kia đại gia cái gì cũng không phải thời điểm, cùng một chỗ tích lũy xuống tình cảm không thay đổi, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Quan Kỳ kinh ngạc nhìn Tần Vũ, ánh mắt có một chút biến hóa, dù sao cái này một đám ngươi liền hảo hảo làm, tài vụ độc lập hạch toán, quyết định dùng ai cũng là chính ngươi nói tính. Tần Vũ cười nói bổ sung. Làm cái mấy năm, lập gia đình, thời gian coi như triệt để an ổn. Cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ. Quan Kỳ trực lăng lăng mà nhìn xem hắn trở lại. Tần Vũ nhíu mày, vỗ bờ vai của hắn nói ra. Ngươi lần này ra, không hiểu trở nên khách khí không ít. Loại cảm giác này rất khách khí. Ngươi nhìn Mã lão nhị, lão Miêu bọn hắn, nói chuyện với ta lúc nào nói qua tạ ơn. Ha ha. Ở bên trong đã thành thói quen, thấy ai cũng thích nói tạ ơn. Quan Kỳ nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vũ vỗ Quan Kỳ cánh tay. Đừng quá câu nệ, hết thảy như cũ liền xong rồi. Quan Kỳ nhìn hắn bên mặt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đào Lợi sinh hoạt trấn, Nguyễn gia phòng giữa bên trong, gia tộc hạch tâm thành viên đều cùng Sa Dũng nhất khối ngồi xuống. Nguyễn gia tộc trưởng cười ha hả cắm tay, hướng về phía Sa Dũng hỏi, cha ngươi rất tốt à? Rất tốt, hiện tại một trận chiến khu bên này tương đối ổn định. Hắn cũng không cần tổng đi ra, mỗi ngày trong nhà liền viết viết chữ, nhìn xem báo cáo, rất nhàn nhã. Sa Dũng rất khách khí trả lời một câu, ai, chúng ta cái này đời người đều già à? Nguyễn gia tộc trưởng cảm thán nói ra, ta muốn đi xem hắn. Nhưng thân thể ăn không tiêu, chịu không được dày vò. Cái này nói là chỗ nào a? Sa Dũng lập tức lấy lòng trở lại. Ta nhìn ngài khí sắc này tinh thần rất a, không được. Mỗi ngày liền dựa vào uống thuốc duy trì. Nguyễn gia tộc trưởng cười một tiếng, đưa tay chỉ Nguyễn Minh nói ra. Tương lai a, các người muốn nhiều thân cận. Bây giờ trong nhà sinh ý, đều giao cho oát con xử lý. Ai u. Vậy chúc mừng a, Nguyễn công tử chính thức bước lên trước đài. Sa Dũng ôm quyền hướng về phía Nguyễn Minh nói một câu, ha ha, về sau còn xin Dũng ca quan tâm. Nguyễn Minh nhếch miệng trả lời một câu. Nguyễn gia tình huống theo mặt khác tam đại gia tộc không giống nhau lắm. Nhà bọn hắn thực hành chính là trung ương tập quyền chế độ. Không phân cái gì mấy phòng, lão đầu tử thân thể tốt thời điểm, trong gia tộc đại sự đều muốn đi qua hắn gật đầu. Mà hơn một năm nay, hắn tuổi tác lớn, thân thể càng ngày càng tệ. Vì lẽ đó liền đem Nguyễn Minh dần dần đẩy lên trước đài, chuẩn bị thuận lợi hoàn thành gia tộc người cầm quyền trao đổi. Bởi vì lão gia tử thân thể không tốt lắm, lại thêm hắn cũng có ý để Nguyễn Minh tiếp nhận trong nhà đại sự thượng quyết định. Vì lẽ đó chỉ ngồi trong phòng khách theo Sa Dũng hàn huyên một lát, tìm lấy cớ đi trên lầu nghỉ ngơi. Mọi người tại phòng khách lúc không có nói chuyện chính sự, chỉ là tại ôn chuyện nói chuyện tào lao. Thẳng đến chiêu đãi tiệc rượu bắt đầu về sau, Nguyễn Minh mới một mặt cho Sa Dũng rót rượu, một mặt nhẹ giọng hỏi: "Dũng ca, lần này tới Xuyên phủ, có phải là có chuyện gì hay không a?" "Có." Sa Dũng thản nhiên gật đầu. "Ha ha, có liền nói." Nguyễn Minh cười một tiếng. "Trong phòng này không có người ngoài." Sa Dũng trầm ngâm nửa ngày, sắc mặt nghiêm túc nói ra: "Lần này ta tới là muốn cầu đại gia hỗ trợ làm một ít chuyện." "Sự tình gì?" "Liên quan tới Hỗn Thành Lữ Tần Vũ chuyện bên kia." Sa Dũng nói thẳng nói ra. "Trong tay hắn có người, chúng ta muốn..." Tiếng nói rơi, trong phòng nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người biểu lộ cổ quái nhìn về phía Sa Dũng. "Thế nào?" Sa Dũng cảm giác trong phòng bầu không khí có chút không đúng, chủ động hỏi một câu. "Ha ha, không có chuyện, người nói tiếp." Nguyễn Minh phản ứng rất nhanh, lập tức cười trả lời một câu. Sa Dũng dừng lại một cái, tiếp tục nói ra: "Tiểu Minh, người này là một trận chiến khu thượng tầng điểm danh muốn. Tác dụng rất lớn, nếu như có thể làm ra, thượng tầng sẽ rất cao hứng." Nguyễn Minh cầm khăn mặt xoa xoa bàn tay, đại não cực tốc vận chuyển. Bên cạnh, Nguyễn Minh tam thúc đột nhiên cảm thấy rất hứng thú xông Sa Dũng nói ra: "Chúng ta quan hệ này, xử lý chút chuyện này còn không dễ dàng à?" Nguyễn Minh nghe nói như thế, lập tức dưới bàn đá một cước hắn tam thúc, nhưng cái sau nhưng không có phản ứng, vẫn như cũ nhìn xem Sa Dũng hỏi: "Người này là ai a?" Nguyễn Minh nhìn về phía mình tam thúc, lông mày không tự giác nhíu lại. Đêm khuya, hơn 9 giờ, Sa Dũng được an bài tại Nguyễn gia khách trong nội viện, đơn độc cùng mình người ở lại. Mà đúng lúc này, Nguyễn gia tộc trưởng trong phòng khách lại phát sinh cãi vã kịch liệt. "Cái này không nhiều rõ ràng nha, Tùng Giang bên kia căn bản không biết, chúng ta bí mật lợi dụng lão tử đang cùng Tần Vũ làm quan hệ." Nguyễn Minh tam thúc Nguyễn Hùng cổ họng cực đại quát, vì lẽ đó hắn mới có thể đến nói với chúng ta chuyện này. Có thể hắn vừa đến, chúng ta liền đã không được chọn. "Ngươi không đồng ý, đó chính là lập trường có vấn đề." Chấm ngoặc kép, "Ta nói là, ngươi không nên đang dùng cơm thời điểm, đem sự tình đáp ứng nhanh như vậy." Nguyễn Minh cũng rất kích động quát, "Hiện tại khu chín thế cục ai có thể thấy rõ ràng. Tại sao chúng ta phải nóng lòng đứng đội đâu? Là ta tại nóng lòng đứng đội sao? Ta phát hiện hài tử chính là hài tử. Ngươi cân nhắc vấn đề quá phiến diện. Liền vừa rồi loại tình huống kia." Sa Dũng đem sự tình nói xong, "Ngươi chỉ cần không đáp ứng lập tức, hắn nháy mắt liền có thể nhìn ra tâm tư của ngươi." Chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng cãi vã trong đại sảnh vang lên. Có người đang khuyên, cũng có người tại riêng phần mình đứng đội, tranh phong tương đối thảo luận. Qua một hồi lâu, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi tộc trưởng khoát tay quát: "Đều không cần ầm ĩ, ngậm miệng." Đám người nghe tiếng lập tức yên tĩnh trở lại. Đêm đó 11 điểm nhiều chuông, Tần Vũ vừa xử lý xong Hỗn Thành Lữ công sự, đang chuẩn bị về nhà, Từ Nham liền từ bên ngoài đi vào. "Muốn trở về à?" Từ Nham cười hỏi. "A, có chuyện gì a, Từ hội trưởng?" Ngoặc kép ngoặc kép, Từ Nham trầm mặc nửa ngày. "Nguyễn gia người đến, đoán chừng sáng sớm ngày mai liền đến." Tần Vũ gãi gãi cái mũi. "Cái này Nguyễn gia có ý tứ a, ta kết hôn bọn hắn không đến, cái này kết xong tới." "Sao thế, sợ ở trước mặt theo lễ theo nhiều a?" "Nguyễn Minh lúc đầu dự định tại ngươi kết hôn cùng ngày đến, nhưng không nghĩ tới lâm thời gặp được một ít chuyện, lúc này mới trì hoãn." Từ Nham nhẹ giọng giải thích nói. "Nguyễn Minh tiểu hài này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc nhi vẫn là rất lễ phép, giọt nước không lọt, người không cần thiêu lý mà." Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. "Được a, vậy liền phiền phức Từ hội trưởng, ngày mai an bài một chút, ta cùng bọn hắn nhìn một chút." "Được." Từ Nham nhìn xem Tần Vũ gật đầu. Cùng lúc đó, Quan Kỳ bởi vì hai ngày này liền muốn theo Mã lão nhị trở về Tùng Giang, vì lẽ đó khó được chủ động tổ cục, xin, mời, không ít lão bằng hữu cùng nhau đi trong trấn uống rượu. Đô thị giải trí trong giáp, Quan Kỳ uống nôn ba lần,